cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 951. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 951. Vì tôi vẫn chưa muốn cho ông chết. Quản lý Trương nghe thấy câu này, không nhịn được run lên, toàn thân nổi da gà, lúc nhìn sang Lý Dục Thần lần nữa, dường như nhìn thấy ma. Lúc này, bảo vệ của câu lạc bộ đã vây đến, khách bên trong cũng nghe thấy tiếng động liền ra xem góp vui. Mấy người Trần Văn Học cũng chạy ra. Trần Văn Học vừa nhìn thấy Lý Dục Thần, liền chạy đến tụi mạnh một cái lên vai Lý Dục Thần, vẻ mặt vui mừng. Tôi biết ngay anh không chết được mà. Ha ha ha, anh ta cười rất lớn, như hát kịch vậy, cười mãi, trong mắt còn long lanh nước. Đi thôi, chúng ta vào trong nói chuyện. Trần Văn Học cười, khoác vai Lý Dục Thần, đi vào trong phòng bao, cũng chẳng nhìn đến quản lý Trương một cái. Vào ngồi trong phòng bao, sau khi mọi người giới thiệu làm quen lẫn nhau, Trần Văn Học nói với Lý Dục Thần chuyện xảy ra ở đây. Lý Dục Thần nghe xong nói, rõ ràng là có người muốn hại anh. Trần Văn Học nói, tôi cũng nhìn ra rồi, nhưng tôi không hiểu tại sao, bày ra chuyện này hại tôi, họ được lợi gì chứ? Khóa tài khoản của tôi, chỉ có bố tôi làm được, nhưng nếu là ông ấy, thì càng không hiểu nổi. Ông ấy muốn tôi kết hôn với Hoàng Gia Huệ, làm sao lại làm hỏng danh tiếng của tôi? Một khi tôi thân bại danh liệt, nhà họ Hoàng làm sao có thể còn đồng ý hôn sự này? Lý Dục Thần cười nói, bất kể là ai, có mục đích gì, bây giờ chẳng phải hợp ý anh, cô Hoàng đã bỏ đi, ít nhất trong mắt người nhà họ Hoàng, anh đã rất tồi tệ rồi. Trần Văn Học cười ha ha, anh nói đúng, nhưng tôi vẫn phải làm rõ rốt cuộc là ai muốn hại tôi, nếu không sau này tôi ăn không ngon ngủ không yên. Yên tâm đi, chốc nữa anh sẽ biết thôi, Lý Dục Thần nói. Trần Văn Học biết Lý Dục Thần có bản lĩnh, Lô Cương và Trương Tiểu Vũ quay sang nhìn nhau, không nghĩ ra Lý Dục Thần muốn làm gì. Hay là chúng ta thanh toán trước đi, ra ngoài từ từ bàn bạc, từ từ nghĩ cách. Lô Cương nói, Trương Tiểu Vũ cũng nói, đúng thế, nếu khó khăn, ba người chúng ta góp lại, tôi vẫn còn có mấy trăm ngàn. Trần Văn Học cười nói, các anh nghĩ họ sẽ nhận số tiền này hả? Nếu họ nhận tiền này, biển hiệu của câu lạc bộ bọn họ sẽ bị đập. Sau này ai còn dám đến đây vui chơi? Hôm nay họ làm việc này, chỉ là mượn cớ để tôi xấu mặt thôi. Lúc này, cửa của phòng bao mở ra, quản lý Trương cùng một người đàn ông trung niên mập mạp đi vào, phía sau họ còn có mười mấy vệ sĩ. Trần Văn Học nhận ra, người đàn ông trung niên này, chính là Phan Nhạc Thanh, ông chủ của câu lạc bộ, rất được hoan nghênh trong giới thượng lưu Thân Châu. Quản lý Trương chỉ vào Lý Dục Thần nói, Tổng Giám Đốc Phan, chính là cậu ta. Phan Nhạc Thanh nhìn Lý Dục Thần mấy cái, rồi lại nhìn sang Trần Văn Học, nói. Cậu Trần, bạn của cậu rất nóng tính, đã đánh hỏng cửa lớn của câu lạc bộ, đánh thương người của tôi, món nợ này tính thế nào? Trần Văn Học đang định lên tiếng, bị ánh mắt của Lý Dục Thần ngăn lại. Cách Trương,